Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2200. Đệ 2200 chương thực đặc thù. Lâu Trạm cùng Thạch Hy hai người trước đi theo trưởng Tôn Cánh đi vào. Ước chừng một chén trà nhỏ thời gian liền ra tới. Thạch Hy sắc mặt không tốt lắm. Lâu Trạm trả thù là bình tĩnh. Thất bại cũng ở hắn đoán trước giữa. Tiếp theo Ngô Cảnh cùng Lâu Khanh Khanh đi vào. Cũng không sai biệt lắm một chén trà nhỏ thời gian ra tới. Đồng dạng thất bại, cha, kia cây Vĩnh Hằng Thần để ám thực vương muốn khảo nghiệm các ngươi cái gì sao? Ngô Thanh Thiền tò mò hỏi. Ngô Cảnh lắc đầu, không có, hắn chỉ là mở to mắt tùy tiện ngắm chúng ta liếc mắt một cái. Sau đó liền nhắm lại, Lâu Trạm cười nói. Không tồi. Chỉ là liếc mắt một cái liền kết luận có hay không mắt duyên. Cho nên vô luận làm cái gì đều là làm điều thừa, không đơn thuần chỉ là chỉ bọn họ. Mặt khác thế lực lớn người cũng đồng dạng là như thế. Trưởng Tôn Cánh đi đến Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần trước mặt cười nói. Hai vị tiểu hữu thỉnh đi. Mắt thấy chỉ còn lại có cuối cùng Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần. Mặt khác các thế lực lớn người trong mắt cùng trên mặt đều mang theo chói lọi thất vọng. Bọn họ cũng không cho rằng hai cái tuổi trẻ tiểu gia hòa có thể thành công. Tiền bối thỉnh dẫn đường đi. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần đi theo trưởng Tôn Cánh đi rồi. Những người khác liền thảo luận lên. Xem ra lần này lại bạch chạy. Chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm đối thực vật có đặc thù năng lực người. Chúng ta nếu không phải mộc. Hệ thuộc tính, nếu không chính là đối thực vật có đặc thù năng lực. Khá vậy không gặp kia cây ám thực vương đối chúng ta nhìn với con mắt khác à. Chúng ta có thể hay không là tìm kiếm sai rồi phương hướng. Kỳ thật ám thực vương căn bản là không phải xem có đặc thù năng lực cùng mộc thuộc tính người thuận. Mắt, cũng có cái này khả năng. Trở về lúc sau tìm tòi đám người phạm vi tăng lớn đi kia hai cái tiểu gia hỏa không biết có thể hay không thành công, suy nghĩ nhiều đi, chúng ta đều thất bại, bọn họ sao có thể thành công, cũng đúng, lần này lại muốn bất lực trở về, bí linh mỏ bạc mạch xem tới được sờ không tới tư vị thật là không dễ chịu a. Lâu Trạm đám người cũng nghe tới rồi các thế lực lớn thảo luận, vẫn chưa nhiều lời nói. Chỉ nghĩ nếu là Ngô Thanh Thiền có thể làm ám thực vương nhìn với con mắt khác. Ra tới là có thể trực tiếp phiến những người này cái tát. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần đi theo trưởng Tôn Cánh từ màu bạc núi non nhập khẩu đi vào đi. Bên trong đồng dạng là một mảnh màu bạc sơn. Mặt trên sinh trưởng hoa cỏ cây cối cũng là một mảnh màu bạc. Đi rồi một lát, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần liền thấy phía trước có một gốc cây khổng lồ thuần màu bạc thực vật. Sừng sững, chỉ là cùng mặt khác thực vật có rất lớn khác nhau. Loại này màu bạc cảm giác quá thuần tịnh, không có một tia tì vết. Thực vật thượng có một người mặt, thân mình như cũ là thực vật thân hình. Vài miếng khổng lồ màu bạc lá cây tản ra một tầng ngân huy. Cho người ta một loại uy nghiêm lại lóa mắt cảm giác. Cảm nhận được người tới hơi thở, nguyên bản nhắm mắt lại người mặt chậm rãi mở to mắt. Tùy ý quét Phong Thần liếc mắt một cái, ánh mắt liền dừng ở Ngô Thanh Thiền trên người. Ngô Thanh Thiền ánh mắt thanh triệt nhìn khổng lồ màu bạc ám thực vương. Trái tim sinh ra một cổ thân hòa cảm giác, trên người mộc hệ dị có thể không tự giác lưu truyền tản ra. Gì? Tiểu nha đầu thiên phú thực kỳ lạ sao, ám thực vương nhẹ di một tiếng. Trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, trưởng Tôn Cánh nguyên bản còn chuẩn bị muốn mang Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần rời đi. Không nghĩ tới ám thực vương lại mở miệng, tức khắc vui vẻ, này vẫn là lần đầu tiên. Ngô Thanh Thiền mặt mang mỉm cười, gặp qua tiền bối, Ngô Thanh Thiền tuy rằng không có quang minh vĩnh hằng thần đế như vậy cuồng nhiệt chấp nhất. Nhiệt tình yêu thương thiên nhiên cùng mỗi một gốc cây hoa cỏ cây cối. Chính là đồng dạng là phát ra từ nội tâm thích thực vật. Bởi vậy ám thực vương có thể cảm thụ được đến trên người nàng tự nhiên mà vậy thuần túy phát ra hữu. Hảo, Ngô Thanh Thiền hữu hảo cũng không phải phía trước tiến vào những người đó làm bộ làm tịch cái loại. này, bởi vậy làm Ám Thực Vương cảm giác được thực thoải mái. Hết chương.